Đỉnh cấp rể quý, chương 66, bảo mệnh chi khí, góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, Hàn Long đi lên phía trước, trực tiếp đạp người đàn ông vạm vỡ qua một bên, tự mình kiểm tra, Phương Đào là người tập võ. Ngày bình thường mạnh khỏe như trâu, một đêm làm 5-6 người phụ nữ cũng không mệt mỏi, người như thế này sao có thể chết được. Hàn Long không đồng ý tin tưởng, nhưng mà khi cảm nhận được Phương Đào hoàn toàn không còn bất kỳ hơi thở nào nữa, trái tim cũng đã ngừng đập. Lần đầu tiên sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng khó coi, chết tiệt, tướng số một dưới tay của ông ta thật sự chết rồi. Hơn nữa còn chết một cách không rõ ràng, chú Hàn, anh Đào, anh ấy Thẩm Hà run rẩy nói, anh ta cũng không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Nếu như Phương Đào đột nhiên chết thì còn tốt, nhưng nếu như hắn ta bị Trần Giật Thần giết chết, vậy thì quá kinh khủng rồi, ngậm miệng lại. Hàn Long lạnh lùng nhìn Thẩm Hà Du một chút, bây giờ oán khí của ông ta đối với Thẩm Hà Du rất lớn. Nếu như không phải là Thẩm Hà Du nhiều chuyện thì hôm nay ông ta cũng sẽ không cần mang theo Phương Đào đến đây. Vậy thì Phương Đào cũng sẽ không chết ở chỗ này, Thẩm Hà Du nhất thời im bặt, lúc này Hàn Long đang tức giận lên đầu. Đương nhiên là anh ta không dám động vào cơn tức của Hàn Long, rốt cuộc là cậu đã dùng thủ đoạn không minh bạch gì. Hàn Long nhìn Trần Giật Thần rồi quát lên, ông ta không cảm thấy là do Trần Giật Thần đánh bại Phương Đào mà dẫn đến cái chết của Phương Đào. Ông ta cho rằng Trần Giật Thần chắc chắn đã dùng quỷ kế ám toán Phương Đào, Trần Giật Thần nhún vai, một mặt vô tội nói. Tôi không có làm ra thủ đoạn không minh bạch gì cả, chúng tôi giao chiến quang minh chính đại với nhau, không phải là các người đều nhìn thấy hết à? Thật ra thì Phương Đào chết như thế nào thì trong lòng của Trần Giật Thần đều biết, người luyện võ sẽ có một hơi trong lồng ngực. Hơi thở này chính là động lực để tiếp sức cho võ sĩ luyện võ, là bản mệnh chi khí của người luyện võ. Có rất nhiều võ giả vì phần khí này mà thăng tiến trên con đường võ đạo, nhưng nếu như có một ngày người luyện võ nhận phải đả kích gì đó, không thấy hy vọng trong võ đạo của mình, như vậy thì khẩu khí này cũng sẽ tiêu tán đi không thể kết lại được. Nếu như Trần Giật Thần không đoán sai thì khẩu khí này trong lồng ngực của Phương Đào rất lớn mạnh. Lớn mạnh thì nó mang ý nghĩa Phương Đào rất cố chấp là một chuyện tốt, điều này có nghĩa là khi võ sĩ luyện võ suy nghĩ thuần túy một lòng thì sẽ tiến bộ nhanh chóng, nhưng có đôi khi cố chấp quá mức ngược lại cũng không phải là chuyện tốt, giống như là Phương Đào. Cũng là bởi vì quá mức cố chấp, sau khi nhìn thấy được sự hùng mạnh của Trần Giật Thần thì bắt đầu hoài nghi sự cố chấp nhiều năm của mình là có tác dụng hay không. Sau khi nghe thấy câu nói cuối cùng của Trần Giật Thần, bị Trần Giật Thần đả kích cho thương tích đầy mình, Phương Đào hoàn toàn điên cuồng. Vô cùng tuyệt vọng với bản thân, dưới cơn tức giận tấn công trực tiếp tử vong, cái chết như thế này, người bình thường rất khó hiểu được. Nhưng Trần Giật Thần thân là một người luyện võ, đại khái cũng có thể đoán được một chút. Có thể nói Phương Đào không phải là do Trần Giật Thần giết chết, mà là do bản thân giết chết, bởi vì nghi ngờ đối với bản thân. Chết bởi vì sự tuyệt vọng đối với bản thân, trong cách nhìn của Trần Giật Thần. Loại người giống như là Phương Đào không thích hợp để làm người luyện võ, hắn ta quá yếu đuối, võ giả phải đấu với trời, với đất. Và với bản thân mình, ngay cả cửa ải là bản thân mình mà cũng không vượt qua được, vậy thì chắc chắn Phương Đào không có thành tựu gì lớn. Nhưng mà Hàn Long không suy nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này trong mắt của ông ta đều là lửa giận đang phun trào. Phương Đào là một trong những con át chủ bài lớn nhất ở trong tay của ông ta, chính là bởi vì có sự tồn tại của Phương Đào. Những năm gần đây ông ta mới có thể chèn ép được Cố Minh Sâm, bây giờ Phương Đào đã chết rồi. Nó cũng mang ý nghĩa sự cân bằng giữa ông ta và Cố Minh Sâm đã bị đánh vỡ. Địa bàn ở phía đông của ông ta chắc chắn sẽ bị Cố Minh Sâm xâm chiếm từng bước, thế lực dày công xây dựng nhiều năm đã bị tổn hại. Đó chính là chuyện mà Hàn Long không thể chấp nhận được, Trần Giật Thần, cậu nhất định phải cho Hàn Mỗ một lời giải thích. Hàn Long nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Giật Thần hờ hững, ông muốn nói như thế nào đây, Hàn Mỗ cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất là đền mạng cho Phương Đào, thứ hai, cậu thay thế vị trí của Phương Đào, bán mạnh 10 năm cho Hàn Mỗ, Hàn Long lạnh lùng nói. Mặc dù cái chết của Phương Đào khiến cho ông ta rất đau lòng, nhưng mà lúc này đau lòng cũng vô dụng thôi. Đối với ông ta mà nói, quan trọng hơn đó là phải đảm bảo địa bàn của mình không bị xâm chiếm từng bước. Bây giờ cần phải có một cao thủ mới để thay thế vị trí của Phương Đào, Trần Giật Thần rất thích hợp. Mặc dù có thể là anh không mạnh bằng Phương Đào, nhưng mà tuyệt đối không kém bao nhiêu, tuyệt đối cũng đủ uy hiếp Cố Minh Sâm. Hàn Long tin tưởng nếu như Trần Giật Thần không ngu ngốc thì chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai, tôi chọn cái thứ ba, Trần Giật Thần mỉm cười nói. Cái thứ ba, Hàn Long ngẩn người, hình như là mình không cho Trần Giật Thần có lựa chọn thứ ba nhỉ, sắc mặt của Thẩm Hà Du điên cuồng thay đổi. Anh ta quá rõ ràng ý tứ lời nói này của Trần Giật Thần, bởi vì nửa tiếng đồng hồ trước anh ta cũng đã cho Trần Giật Thần phương án lựa chọn. Chú Hàn, cần Thẩm Hà Du vô thức muốn nhắc nhở Hàn Long. Nhưng mà chữ thận vẫn còn chưa nói ra khỏi miệng thì Trần Giật Thần đã sải bước đi đến trước mặt của Hàn Long, Hàn Long hoảng sợ lui lại. Nhưng sau đó lại cảm giác cổ mình căng cứng, tiếp theo cả người của ông ta liền bị Trần Giật Thần nâng lên. Toàn bộ quá trình ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, muốn chết, mẹ kiếp, buông ông Hàn ra. Thấy hai chân của Hàn Long đang vẫy đạp lung tung trên không trung, mắt của một tên đàn em lập tức muốn nứt ra, bước lên phía trước. Trần Giật Thần cười lạnh một tiếng, bàn tay đang nắm lấy cổ của Hàn Long hơi dùng sức một chút, trong nháy mắt sắc mặt của Hàn Long liền đỏ lên. Vội vàng phất tay ngăn cản đàn em ở sau lưng, đám người có mặt ở hiện trường trợn mắt há hốc mồm. Không ai ngờ đến cục diện sẽ đảo ngược nhanh như vậy, một giây trước hai bên vẫn còn đang dương cung bạc kiếm. Thậm chí Hàn Long người đông thế mạnh có vẻ như chiếm thế thượng phong. Kết quả là trong chớp mắt Hàn Long liền bị Trần Giật Thần khống chế nhanh như tia chớp, cái mạng nhỏ đều ở trong lòng bàn tay của Trần Giật Thần. Ông già lại dám nói điều kiện với tôi, cũng không chịu soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là người như thế nào. Trần Giật Thần cười lạnh một tiếng, từ trước đến nay anh đều là người ăn mềm không ăn cứng. Nếu như Hàn Long thật sự có thể buông bỏ kiêu ngạo mà nói chuyện với anh, có lẽ là chuyện này còn có chỗ để quay đầu. Nhưng mà Hàn Long lại trực tiếp đưa ra lời dụ dỗ và đe dọa của ông trùm trong băng đảng của mình, xem Trần Giật Thần anh là một đứa nhỏ 3 tuổi hả? À, có chuyện thì từ từ nói, sắc mặt của Hàn Long tái xanh, hô hấp khó khăn, cả khuôn mặt đều là sợ hãi. Bây giờ ông ta cảm thấy có lẽ là Phương Đào không phải chết dưới âm mưu quỷ kế của Trần Giật Thần. Mà là Trần Giật Thần thật sự có năng lực này, bây giờ đã muốn nói chuyện đàng hoàng rồi à, Trần Giật Thần híp mắt. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, trễ rồi, tha tha mạng, cảm giác bàn tay đang bóp ở trên cổ của mình lại chặt hơn mấy phần. Hàn Long lập tức sợ hãi tuyệt vọng, cả người như bị một bóng đen chết chóc bao trùm, chết, hoặc là làm chó cho tôi, tự chọn đi. Trần Giật Thần lạnh nhạt mở miệng nói, anh cũng không thể nào giết Hàn Long ở trước mặt của nhiều người như vậy. Sở dĩ nói như vậy thật ra cũng là đang đánh cược, cược Hàn Long không dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra làm tiền đặt cược. Một nhóm đàn em của Hàn Long đều nắm chặt nắm đấm, tức giận đến nỗi răng cũng sắp bị cắn nát. Bọn hắn căn bản không ngờ được có một ngày nào đó. Hàn Long có danh xưng là ông trùm thế giới ngầm lại bị người khác giơ lên nhục nhã giống như là một con gà. Chuyện này so với việc giết bọn họ thì còn khó chịu hơn, lúc này trái tim của Thẩm Hà Du đã treo trên cổ họng, Hàn Long sẽ đồng ý ư, ở Thương Châu. Ông ta có thể là ông trùm thế giới ngầm dọa trẻ con ngừng khóc, là một người có mánh khóe hơn người. Ông ta sẽ đồng ý làm chó cho một đứa con rể có danh xưng là phế vật ư, cách trương.